quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web khosachnói.com.vn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi chương 1 Tommy và những phát hiện thú vị. Tôi đã nói là còn bạn có thể đọc Lansky. Cuộc cách mạng mềm này ban đầu không có chủ đích. Điều lạ là nó ra đời vào thời điểm cuối cùng của một sự kiện. Trẻ em, nhân vật chính của cuộc cách mạng này lại không biết rằng mình có thể đọc được nếu có công cụ. Còn người lớn, những người sống trong ngành công nghiệp truyền hình thì lại không biết rằng trẻ em có khả năng này và chính TV sẽ cung cấp những công cụ cần thiết. Thiếu công cụ là nguyên nhân khiến cuộc cách mạng này phải rất lâu mới xảy ra, nhưng giờ thì nó đã đến rồi và các vị phụ huynh phải thúc đẩy cuộc cách mạng này, phải đẩy nhanh tốc độ để trẻ em có thể thu được thành quả của nó. TV đã mang lại toàn bộ bí mật thông qua những chương trình quảng cáo. Kết quả là khi người đàn ông trong TV nói từ vịnh to và rõ ràng và màn hình cũng hiện chữ vịnh rất to, thì tất cả trẻ em đều nhận biết được từ này dù chúng chưa biết chữ cái nào. Sự thật là những trẻ rất nhỏ hoàn toàn có thể học đọc. Có thể nói chắc chắn rằng một đứa bé có thể đọc được miễn là bạn làm những chữ cái thật to ngay từ đầu. Nhưng bây giờ chúng ta đều đã biết những điều này. Chúng ta đều biết mình phải làm gì đó, vì những gì xảy ra khi chúng ta dạy trẻ đọc sẽ rất quan trọng với thế giới. Nhưng có đúng là trẻ hiểu ngôn ngữ nói dễ hơn ngôn ngữ viết? Cũng không hẳn. Não trẻ, cơ quan duy nhất có khả năng học, sẽ nghe được những từ to, rõ ràng trên truyền hình bằng tai và làm rõ chúng. Đồng thời, não trẻ sẽ nhìn thấy những chữ cái to, rõ ràng bằng mắt và cũng sẽ thể hiện y như vậy. Không có gì khác biệt với não khi nhìn một hình ảnh hay nghe âm thanh. Não có thể thực hiện tốt cả hai chức năng này, chỉ cần âm thanh phải đủ to và rõ ràng để tai có thể nghe được, còn chữ cái cũng phải đủ to và rõ ràng để mắt có thể nhìn được. Điều đầu tiên chúng ta đã làm được rồi, nhưng điều thứ hai thì chưa. Thường thì mọi người hay nói chuyện với trẻ em to hơn khi nói với người lớn, và chúng ta vẫn cứ làm như vậy vì bản năng nhận thấy trẻ em không thể nghe và hiểu được giọng nói hội thoại thông thường của người lớn. Mọi người thường hay nói to với trẻ em, trẻ càng bé chúng ta nói càng to. Hãy ví dụ như trong một cuộc tranh luận, người lớn lại cố gắng nói nhẹ nhàng để cho trẻ không nghe thấy và hiểu được. Tuy nhiên, những âm thanh này vẫn đủ to để con đường truyền âm trở nên phức tạp để nghe và hiểu được khi trẻ lên 6. Trong hoàn cảnh này, có thể chúng ta sẽ cho trẻ kiểm tra nghe ở độ tuổi lên 6. Nếu trẻ nghe được mà không hiểu được từ, có thể do con đường âm thanh không phân biệt được những âm nhỏ, thì chúng ta có thể giới thiệu với trẻ ngôn ngữ nói bằng cách nói các chữ cái A, B đến khi nào trẻ học hết bằng chữ cái trước khi bắt đầu dạy trẻ nói các từ. Có thể nhiều trẻ gặp phải vấn đề khi nghe từ và câu. Vì thế, thay vì đọc cuốn sách nổi tiếng Vì sao Johnny không đọc được Why Johnny Can't Read của Rudolf Fletch, thì có lẽ chúng ta cần phải đọc cuốn Vì sao Johnny không nghe được Why Johnny Can't Hear. Trên đây chính là những điều mà chúng ta đã làm với ngôn ngữ viết. Chúng ta đã dùng chữ quá nhỏ để trẻ có thể nhìn và hiểu được. Và bây giờ hãy đặt một giả thiết khác. Nếu chúng ta vừa nói thầm, vừa viết từ và câu thật to, thì rõ ràng trẻ cũng có thể đọc được, nhưng sẽ không thể hiểu được ngôn ngữ nói. Hãy thử hình dung TV đang hiện những từ được viết rất to, đồng thời được đọc rất to. Một cách tự nhiên trẻ có thể đọc được những từ, nhưng nhiều trẻ sẽ bắt đầu hiểu được ngôn ngữ nói ở độ tuổi lên 2 hoặc lên 3. Và đó cũng chính là những gì đang xảy ra hiện nay. TV cũng cho chúng ta biết nhiều điều thú vị về trẻ em. Đầu tiên là trẻ em thường xem các chương trình dành riêng cho chúng, nhưng không thể tập trung mãi. Nhưng mọi người đều biết rằng, khi đến các chương trình quảng cáo thì trẻ chạy ngay đến TV, rồi nghe và đọc các thông tin liên quan đến sản phẩm được quảng cáo. Điểm mấu chốt ở đây không phải là các chương trình quảng cáo trên TV nhắm vào trẻ em 2 tuổi hay có cái gì đặc biệt cả. Sự thật là trẻ em có thể học được từ những chương trình quảng cáo với những chữ cái to, rõ ràng và âm thanh đủ lớn, những thông điệp lặp đi lặp lại nên tất cả trẻ em đều rất ham xem. Trẻ thường thích học những gì hài hước mà đơn giản như phim hoạt hình chuột Mickey. Kết quả là trẻ sẽ vô tình đọc được những chữ như Vịnh, McDonald's hay Coca-Cola và nhiều ký hiệu khác. Bạn không cần phải đặt câu hỏi liệu trẻ nhỏ có thể học đọc được không? Chính chúng đã trả lời rằng chúng có thể. Câu hỏi nên hỏi ở đây là chúng ta muốn trẻ đọc gì? Chúng ta có nên cấm trẻ đọc tên các sản phẩm và thành phần hóa học chứa trong các sản phẩm đó? Hay chúng ta cứ để trẻ đọc bất cứ thứ gì có thể làm cho cuộc sống của trẻ trở nên phong phú? Hãy đọc những điều cơ bản sau đây. 1. Trẻ nhỏ muốn học đọc. 2. trẻ nhỏ có thể học đọc, 3. Trẻ nhỏ đang học đọc, và 4. Trẻ nhỏ nên học đọc. Chúng tôi dành 4 chương sách cho 4 vấn đề trên, mỗi điều trong đó đều hoàn toàn đúng và cũng rất đơn giản. Có thể điều rất đơn giản này lại khiến cho chúng ta khó hiểu, thậm chí là khó tin. Câu chuyện vô lý mà ông Lusky đã kể cho chúng ta nghe về Tommy. Thật lạ là chúng tôi mất khá nhiều thời gian mới chú ý đến ông Lusky. Vì lần đầu tiên nhìn thấy Tommy tại viện nghiên cứu, chúng tôi đã nhận thức được tất cả những gì cần biết để hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tommy. Tommy là con thứ tư của ông Lusky. Trước đó, ông bà Lusky không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện học hành ở trường và phải làm việc rất nỗ lực để nuôi 3 đứa con xinh đẹp của mình. Đến khi Tommy ra đời, ông Lusky đã có một tiệm rượu và mọi việc đều rất ổn. Tuy nhiên, ngay từ khi mới sinh ra, não Tommy đã bị tổn thương rất nặng. Khi lên 2, em được đưa đi kiểm tra thần kinh tại một bệnh viện nổi tiếng ở New Jersey. Vị bác sĩ giải thích rằng nghiên cứu của ông đã cho thấy Tommy chỉ như một đứa trẻ thực vật, không bao giờ có thể đi lại hoặc nói chuyện được, vì thế nên đưa em vào một viện nghiên cứu. Tính quyết đoán của một người gốc Ba Lan đã khiến cho ông Lusky càng trở nên cứng nhắc. Ông đứng dậy và nói, ông nhầm hết cả rồi bác sĩ ạ, à, đây là con của chúng tôi. Nhà Lusky đã mất rất nhiều tháng để tìm ai đó có thể nói với họ rằng không cần thiết phải như vậy, nhưng tất cả đều có câu trả lời giống nhau. Tuy nhiên, trước lần sinh nhật 3 tuổi của Tommy, họ đã tìm được bác sĩ Eugen Spitz, trưởng khoa thần kinh của Viện Nhi ở Philadelphia. Sau khi tiến hành nghiên cứu cẩn thận, bác sĩ Spitz cho biết rằng Tommy bị tổn thương não rất nặng và có lẽ trung tâm nghiên cứu ở ngoại ô Chestnut Hill có thể làm gì đó cho cậu bé. Tommy đến Viện Nghiên cứu Tiềm năng Con người mới 3 năm, 2 tuần tuổi. Cậu bé không thể đi lại hay nói chuyện được. Viện đã đánh giá các vấn đề tổng hợp và những tổn thương trong não của Tommy. Một chương trình điều trị đã được tiến hành để tái tạo lại sự tăng trưởng, phát triển bình thường cho cậu bé. Bố mẹ cậu bé cũng được hướng dẫn cách thực hiện chương trình này tại nhà và được dặn rằng nếu họ nghiêm túc thực hiện thì có thể Tommy sẽ cải thiện đáng kể. 2 tháng sau, họ sẽ phải quay lại để kiểm tra và nếu Tommy có tiến triển thì sẽ có chương trình tổng hợp. Ông bà Lusky đã làm theo các chỉ dẫn rất nghiêm túc và cẩn thận. Khi họ trở lại lần thứ 2, Tommy đã có thể bò được. Bây giờ ông bà Lusky rất chăm chỉ tham gia chương trình này với hy vọng thành công. Họ quyết tâm đến mức nếu trên đường đến Philadelphia lần thứ 3 mà xe bị hỏng thì họ sẽ mua một cái xe cũ và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Họ khó có thể đợi để nói với chúng tôi rằng Tommy giờ đã có thể nói được 2 từ mẹ và bố. 3 tuổi rưỡi, Tommy đã có thể bò bằng tay và đầu gối. Sau đó, mẹ cậu bé đã cố gắng làm một vài việc mà chỉ có người mẹ mới có thể làm với một đứa trẻ như Tommy. Cũng giống như một người bố mua cho con mình quả bóng, mẹ Tommy mua cho cậu bé đã 3 tuổi rưỡi nhưng mới chỉ nói được 2 từ, một bảng chữ cái. Bà cho biết Tommy rất sáng dạ, dù nó không đi hay không nói được, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy điều này bằng cách nhìn vào mắt cậu bé. Trong khi các nghiên cứu về sự thông minh của trẻ bị tổn thương não của chúng tôi có phạm vi rộng hơn của bà Lusky, nhưng cũng không chính xác hơn. Chúng tôi đồng ý rằng Tommy thông minh, nhưng để dạy một cậu bé 3 tuổi rưỡi bị tổn thương não độc tốt thì lại là một vấn đề khác. Chúng tôi không chú ý lắm khi bà Lusky thông báo rằng lên 4 tuổi Tommy có thể đọc được tất cả các từ trong sách chữ cái, thậm chí còn đơn giản hơn khi cậu bé đọc chữ cái. Chúng tôi quan tâm hơn đến khả năng nói của Tommy đang tiến bộ từng ngày cũng như khả năng di chuyển của cậu bé. Khi Tommy được 4 tuổi 2 tháng, bố cậu thông báo rằng cậu có thể đọc được cả quyển truyện Những quả trứng màu xanh và chiếc bánh hamburger Green Eggs and Ham của Sears. Chúng tôi chỉ cười lịch sự và để ý thấy sự tiến bộ đáng kể trong lời nói và hoạt động của Tommy. Khi Tommy được 4 tuổi rưỡi, ông Lusky lại thông báo cậu bé có thể đọc được và đã đọc hết tất cả sách của Sears. Chúng tôi đã thấy Tommy tiến bộ tuyệt vời, cũng như ông Lusky nói Tommy có thể đọc được. Khi đến trung tâm lần thứ 11, Tommy mới tổ chức sinh nhật tròn 5 tuổi. Dù chúng tôi và bác sĩ Spitz đều rất vui mừng với những tiến bộ mà cậu bé đã đạt được, nhưng không có dấu hiệu nào của buổi viếng thăm này cho thấy hôm nay sẽ là một ngày quan trọng với tất cả trẻ em. Chẳng có gì ngoài trừ bản báo cáo vô lý của ông Lusky. Ông Lusky đã thông báo Tommy có thể đọc được bất cứ thứ gì, hơn nữa cậu bé có thể hiểu được, đặc biệt là ngay từ trước sinh nhật lần thứ 5. Một nhân viên nhà bếp mang đồ ăn trưa đến với nước quả và bánh hamburger đã cứu chúng tôi khỏi phải đưa ra bất kỳ một lời phán xét nào. Ông Lusky thấy chúng tôi không phản ứng gì, liền lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy và viết Clint Dorman thích uống nước cà chua và ăn bánh hamburger. Tommy đã làm theo lời chỉ dẫn của cha mình, đọc câu này rất đơn giản với giọng đọc chính xác và truyền cảm. Cậu bé không hề ngại ngần như những cậu bé khác, đọc từng từ rời rạc và không hiểu nghĩa câu. Ông hãy viết một câu khác đi, chúng tôi nói chậm rãi. Ông Lunsky lại viết, bố Tommy thích uống bia và rượu whisky, bụng ông rất to do uống rượu bia ở quán của Tommy. Tommy mới đọc to được ba từ đầu tiên thì đã cười phá lên. Phần buồn cười nhất là bụng của bố đã được viết xuống dòng thứ tư do ông Lunsky viết chữ hoa. Thực sự cậu bé bị tổn thương não này đã đọc nhanh hơn nhiều so với khi cậu kể lại từng từ với giọng nói bình thường. Tommy không chỉ đọc, cậu còn đọc rất nhanh và tất nhiên là cũng hiểu nữa. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc, quay sang ông Lunsky. Tôi đã bảo là Tommy có thể đọc mà. Ông Lunsky nói, sau ngày hôm ấy tất cả chúng tôi đều không còn như trước, vì đây chính là vấn đề phức tạp nhất trong vòng 20 năm qua. Tommy đã cho chúng tôi thấy, một đứa trẻ bị tổn thương não vẫn có thể đọc sớm hơn những đứa trẻ bình thường. Tất nhiên ngay lập tức Tommy đã được kiểm tra trên diện rộng bởi một nhóm các chuyên gia đến từ thủ đô Washington trong vòng một tuần. Tommy, một cậu bé mới chỉ 5 tuổi và bị tổn thương não, có thể đọc hiểu tốt hơn một trẻ bình thường, gấp đôi tuổi em. Khi lên 6, Tommy đã đi được, dù còn khá yếu và khó khăn. Cậu bé đã được đọc sách trình độ lớp 6, tương đương với 11-12 tuổi. Tommy sẽ không phải ở trong viện nghiên cứu nữa, nhưng bố mẹ cậu lại đang tìm một trường đặc biệt để cho cậu đi học vào tháng 9 tới. Một trường đặc biệt theo nghĩa tích cực, chứ không phải là một trường chuyên biệt. Cũng may là giờ có rất nhiều trường dành cho những trẻ có năng khiếu. Tommy bị tổn thương não và được bố mẹ yêu thương hết mực. Những người luôn tin tưởng rằng ít ra thì một đứa trẻ cũng đang không thể hiện được hết năng lực của mình. Cuối cùng, Tommy chính là chất xúc tác cho công trình nghiên cứu suốt 20 năm. Có thể sẽ chính xác hơn khi nói rằng cậu bé đã châm ngòi cho sứ mệnh đã và đang được phát triển từ 20 năm qua. Điều thú vị ở đây là Tommy rất thích đọc và tận hưởng từng khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 1 Tommy và những phát hiện thú vị trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Chúng ta hãy cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trên trang web khoasachnói.com.vn.